Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 471, mạnh lên. Có ít người vội vàng sao động cũng không phải là đối với mình không có lòng tin, mà là quá mức hiếu thắng. Tên này dáng người dị thường khôi ngô Bắc Ngụy thống soái là Tịch Như Ngu. Hắn tại Bắc Ngụy cùng Dương Điên, Hình Luyến, Hề Khang Sinh bọn người nổi danh, nhưng mà vô luận là tại Bắc Ngụy biên cảnh bình loạn, vẫn là tại trước đó tước bỏ thuộc địa cùng một chút thị tộc tư quân trong chiến đấu, hắn xuất lĩnh quân đội chiến tích cùng mấy người còn lại lại vô pháp so sánh. Đối với hắn mà nói, ở tại dư tướng lĩnh trước mặt hắn cũng không sốt ruột biểu hiện mình, cũng không cần cùng người đi so sánh. Nhưng là Dương Điên khác biệt, không chỉ là hắn không thể thua cho Dương Điên, mấu chốt nhất ở chỗ Dương Điên là Trung Sơn Vương Nguyên Anh bộ hạ, nhưng hắn lại là Mộ Dung gia gia tướng. Tại Bắc Ngụy trong triều, Trung Sơn Vương Nguyên Anh cùng Thượng Thư Tả Thần cầm đầu một chút quan viên đều là Bắc Ngụy trụ cột, nhưng mà hai phái ở giữa tại chính sự bên trên lẫn nhau là tiết chế. Đối với bất kỳ quyền quý mà nói, tranh đến cuối cùng tranh đều là hoàng tộc cùng một chút cự phú môn phiệt duy trì, cùng binh quyền khống chế. Hai phe phái trong chiến đấu, tự nhiên muốn một mực binh tướng quyền nắm chặt, sau đó bằng vào tốt hơn chiến công, lại hướng lên leo, áp chế đối phương phe phái tướng lĩnh, chỉ là viên đạn thành nhỏ. Cho dù ngài không tái phát bất kỳ quân lệnh, ta đều có thể để ngài tại ngày mai mặt trời mọc trước đó đã được như nguyện. Phía sau hắn quân sư bình tĩnh nhìn bóng lưng của hắn, nhẹ giọng nói rằng, Tịch Như Ngu tự giễu cười cười, nói đúng lắm. Sau đó hắn khoát tay áo, đây cũng là gia hiệu hắn tên này quân sư có thể tùy ý. Hắn biết rõ chính mình tên này quân sư năng lực, đã hắn đều kịp phản ứng chính mình quá mức vội vàng sao động, chính mình một chút cách làm có thể sẽ tại tương lai mang đến cho mình rất lớn tai họa ngầm. Vậy liền không bằng ủy quyền để cho mình tên này quân sư tới làm. Từng tiếng truyền lệnh âm thanh liên tiếp vang lên, bọn hắn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại công thành. Tề Châu Cơ đứng bất động ở tường đầu, hắn cũng thủy chung chỉ là đem chính mình nhìn trở thành thiết sách quân sư một trong, mà tuyệt đối không có đem chính mình xem như thiết sách quân hãn tướng một trong. Hắn biết mình tại Lâm Ý cùng Ngụy Quan Tinh trước mặt những người này, căn bản là không có cách tương đối dũng mãnh. Hắn thật sâu nhíu lại lông mày, cẩn thận nhìn lấy liên tiếp quân lệnh âm thanh bên trong. Chi kia Bắc Ngụy đại quân biến hóa, nói, bọn hắn kế tiếp sẽ thêm rộng cùng gia cố cầu nổi. Lâm Ý Ngư có muốn hay không đi nghỉ ngơi một hồi? Ta và các ngươi không giống nhau. Ta không cần suy tưởng tu hành đi luyện hóa một ít gì đó bổ sung chân nguyên. Ta đợi chút nữa chỉ cần ngủ một hồi. Nhưng bây giờ tinh thần còn quá mức phấn chấn, cũng không khả năng chìm vào giấc ngủ. Lâm Ý nói là sự thật. Hắn lúc này toàn thân đã có chút đau nhức, thể nội rất nhiều huyết nhục kinh mạch kỳ thật đã vượt qua mức cực hạn có thể chịu đựng. Nhưng mà khí huyết cấp tốc chảy xiết phía dưới, hắn lúc này tay mắt thanh minh, lại là đầu óc ngược lại thanh tỉnh tới cực điểm. Đây là một loại khó mà dùng mở miệng hình dung phấn khởi cảm giác. Bình thường võ giả cùng người tu hành căn bản không có khả năng có cảm thụ như vậy, bởi vì bọn hắn thể nội khí huyết không có khả năng giống hắn dạng này điên cuồng chạy vội thời gian lâu như vậy, nếu không chỉ sợ huyết mạch cùng trái tim đều sẽ nổ tung. Ngoại trừ năm đó Đại Câu La, khác người tu hành không có dạng này kinh nghiệm, mà hắn hiện tại cũng không biết rõ, nếu là mình thật sự ép buộc chính mình chìm vào giấc ngủ, kế tiếp sẽ làm phản hay không mà xuất hiện loại kia cực độ phấn khởi về sau cực độ suy yếu. Cùng dạng này, hắn không bằng tiếp tục kiên trì, chỉ cần kiếm các người có thể đến, có nguyên đạo nhân cường giả như vậy tồn tại, Trung Ly Thành liền lại có thể duy trì thật lâu. Hắn xuất thân tướng môn, hắn biết rõ hành quân đánh trận chính là có một tên cao cao tại thượng chủ soái tại điều động toàn bộ lá cờ, chỉ cần có một chỗ xuất hiện tình thế hỗn loạn, liền có lẽ có thể khiên động toàn cục. Trung Ly Thành chỉ cần có thể ngăn chặn đối phương đại quân bước chân, cái kia Nam Triều cùng Bắc Ngụy trận này chiến tranh sẽ xuất hiện không giống nhau biến hóa. Đối với cùng Lâm Ý tu hành có quan hệ sự tình, Tề Châu cơ căn bản sẽ không phát biểu bất kỳ cách nhìn hoặc là đề nghị. Hắn gật đầu một cái, nói, cái kia ta đi khố phòng lật qua, nhìn xem phải chăng có cái gì thích hợp dược vật có thể bổ sung chân nguyên. Lâm Ý bắt đầu ăn cái gì? Một tên thiết sách quân sĩ cực kỳ tôn kính ở bên người hắn, dùng sạch sẽ nước ấm đem hành quân khẩu phần lương thực điều thành hồ trạng. Mà hai gã khác thiết sách quân sĩ thì dùng hồ lô bầu múc nước trôi tẩy, dùng dây mướp gân lau sạch lấy trên người hắn ô uế. Cái này ba tên thiết sách quân sĩ bình thường đều là hỏa đầu quân. Tại hành quân quá trình bên trong bọn hắn phụ trách cái này 300 thiết sách quân ẩm thực. Lúc này cái này dây mướp gân chính là loại kia lão dây mướp nội túi, bình thường dùng để lau rửa cái nồi sử dụng. Nhưng lúc trước cái này hai tên thiết sách quân sĩ thử dùng vải mềm lau lúc, lại phát hiện những cái kia vết máu căn bản lau không sạch. Mặc dù không có lợi khí có thể chân chính đâm vào Lâm Ý thể nội, nhưng là những cái kia bó mũi tên, địch nhân đao kiếm, còn có người tu hành chân nguyên, những lực lượng này đánh thẳng vào nhiễm tại Lâm Ý trên người máu tươi, lại là đem những thứ này màu sắc đều tựa hồ ấn đến rồi Lâm Ý ra thịt bên trong. Lâm Ý bỏ đi rồi Thiên Ích Bảo Y, hắn trần, ngay tại lúc này một bên có hai tên thiết sách quân sĩ giúp hắn lau thân thể. Hắn một bên uống từng mụn lớn lấy hành quân khẩu phần lương thực, nhưng vô luận là hắn vẫn là còn lại quân sĩ, lại không có người nào cảm thấy loại này hình ảnh có chút không cân đối. Tương phản nhìn lấy trên người hắn răng đầy các loại dấu ấn, những cái kia tựa như là thật sâu đánh vào trong thân thể của hắn vết máu khô khốc, hết thảy mọi người trong mắt đều tuôn ra càng nhiều tôn kính. Bọn hắn có thể lý giải Thiên Ích Bảo Y trợ giúp tên này tuổi trẻ người tu hành chặn lại rất nhiều lợi khí, nhưng bọn hắn đều hết sức rõ ràng, loại này cực mỏng quần áo không có khả năng ngăn cản được lực lượng ra thân thống khổ. Ngay lúc đó xác thực rất đau, nhưng đau đau lại thường thường liền hình thành thói quen. Trong chiến đấu, Lâm Ý cảm thấy mình đã dần dần quen thuộc loại đau khổ này. Mà bây giờ, hắn toàn thân bắt đầu ngứa, không phải là bị cái này hai tên thiết sách quân sĩ sáng bóng ngứa, mà là từ huyết nhục chỗ sâu, những lực lượng kia xâm nhập chỗ bắt đầu phát ra, những cái kia bị duệ khí trọng kích huyết nhục chỗ sâu, bắt đầu giống như là có vô số chỉ con kiến đang bò đi. Thân thể của hắn vẫn như cũ rất nóng, cho dù là nước lạnh xông đi lên, đều rất dễ dàng hình thành một tầng xương trắng. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn không có đình chỉ ăn cái gì, hắn có thể tùy tiện cảm giác được, đó là bị hao tổn huyết nhục tại sinh trường, vô số tia vô cùng thật nhỏ huyết nhục bị đánh tan, sau đó hiện tại chính một lần nữa rào hợp cùng một chỗ. Hắn không có cảm thấy những máu thịt kia cứng ngắc, vết sẹo thường thường lại so với bình thường huyết nhục muốn cứng ngắc, nhưng mà những máu thịt kia lại tựa hồ như càng cường nhận hơn, có tình co giãn, càng có lực lượng. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến Diệp Thanh Vi, hắn tại Nam Thiên Viện lúc sư tỷ, hắn đương nhiên đúng Diệp Thanh Vi không có đặc biệt nhi nữ tư tình, nhưng loại này như địa ngục vậy huyết tinh chiến trường nhàn hạ thời gian, lại tựa hồ như hết sức dễ dàng nhớ tới loại kia tĩnh mịch an tường thời gian. Hắn nghĩ tới chính mình lúc đó tu luyện lúc Diệp Thanh Vi giúp hắn đập nện lúc dáng vẻ, hắn nhịn không được bật cười. như thế chuyện cũ để cho người ta vui vẻ, mà lúc này lực lượng tăng lên cũng làm cho hắn cảm thấy vui vẻ. Lúc này chi kia Bắc Ngụy đại quân bên trong, có lẽ vẫn chưa có người nào nghĩ đến, hắn tại như thế kịch chiến qua đi, cũng không có đả thương ngấn từng đống mà suy yếu, hắn ngược lại trở nên mạnh mẽ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.